Nghệ thuật viết quảng cáo. Tác giả Victor Oshfab. Chương 2. Trình bày lợi ích sản phẩm, xác định điểm thu hút cho mẫu quảng cáo, tầm quan trọng của đoạn văn mở đầu. Câu hỏi ôn tập chương 2. Hãy nói với ta ngắn gọn, hãy nói với ta chân thành. Bằng không, ta sẽ xuống địa ngục cùng em. Trình bày lợi ích sản phẩm. Chúng ta sang bước cơ bản thứ hai của quy trình viết quảng cáo. Trình bày lợi ích sản phẩm. Bước này gắn liền với phần nội dung chính của mẫu quảng cáo. Và không phải ngẫu nhiên mà Walter Weiss từng phát biểu rằng quảng cáo khởi đầu và kết thúc bằng nội dung, bắt đầu với nội dung tốt, kết thúc bằng nội dung tồi. Kết thúc chương 1, chúng ta đã thành công trong việc kích thích sự chú ý của độc giả bằng tiêu đề và hình thức trình bày, hoặc bằng cả hai. Như vậy, bạn chỉ mới hoàn thành màn mở đầu mà thôi. Sau đó, như H.W. Hefner đã viết trong cuốn sách Quảng cáo hiệu quả của ông rằng, việc kích thích sự chú ý được xem là thành công khi bạn ghi được dấu ấn trong tâm trí người đọc. Quảng cáo hiệu quả nghĩa là nắm bắt cả thị giác lẫn tâm trí của độc giả. Còn tiến sĩ tâm lý học Donald A. Glass thì đưa ra tổng kết như sau. Cứ 4 độc giả nhìn thấy mẫu quảng cáo của bạn thì có đến 3 người bị phân tán sự chú ý sang những mẫu quảng cáo thông thường khác trước khi đọc tiếp. Kích thích sự chú ý và duy trì sự chú ý là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nó đem lại cái gì cho tôi? Điều đầu tiên mà mọi độc giả đều muốn biết là sản phẩm này đem lại cái gì cho mình? Bạn dày công vất vả để thu hút sự chú ý của mọi người bằng tiêu đề và hình thức trình bày. Giờ là lúc bạn phải duy trì được sự chú ý đó bằng cách cho họ thấy lợi ích của sản phẩm. Ví dụ, hẳn bạn còn nhớ câu chuyện tiến sĩ Samuel Johnson bán đấu giá tài sản của nhà máy bia Anchor ở London chứ. Trong suốt thời gian diễn ra buổi đấu giá, không một lần nào ông đã động tới những cơ sở vật chất được đem đấu giá đang hiện hữu trong nhà máy, từ các trang thiết bị, vị trí cho đến công suất hoạt động. Ông cũng không đề cập đến bản thân sản phẩm hay cụ thể nó đem lại lợi ích gì cho người mua, mà ông chỉ nói đúng một câu mang tính quyết định. Chúng tôi không đứng đây để trao bán những chiếc nồi hơi và chum vại. Chúng tôi bán cho các bạn những giấc mơ làm giàu đang hiện diện rất chân thành ở nơi đây hơn những gì bạn đang tưởng tượng. Cách đây khoảng 2 thế kỷ, cũng chính ngài Johnson từng đúc kết: hãy hứa hẹn thật nhiều, vì đó chính là linh hồn của quảng cáo. Đây là một nguyên tắc rất căn bản và vô cùng quan trọng trong quảng cáo, nên tôi muốn chia sẻ thêm cho các bạn một ví dụ nữa mà tôi từng đọc ở đâu đó. Vào một ngày nọ ở New Hampshire, quý ngài Daniel Webster được một người bạn nhờ rao bán giúp nông trại của anh ta. Webster tập hợp những người dân trong làng và bắt đầu phần trình bày của mình. Kính thưa bà con cô bác, chúng tôi không rao bán 34 con bò sữa, 80 mẫu đất tươi tốt, một ngôi nhà kiên cố suốt 20 mùa đông của nông trại nhà Tom Brown. Không, anh ta tiếp tục, mà chúng tôi đang mang đến cho quý vị cơ hội để được nhấp nháp những trái táo đỏ thơm lừng, ngọt liệm, thấm vào từng làn môi của quý vị. Hít hà mùi cỏ khô mới cắt thấm đẫm hương vị đồng quê. Những dòng suối róc rách trong vắt chảy dọc theo sườn núi ngay trên khung cửa sổ nhà quý vị. Những lượm tuyết mùa đông trắng muốt, đáng yêu ngay dưới chân quý vị và những người hàng xóm tốt bụng nhất thế giới. Daniel chưa nói hết câu thì đám đông đã tranh nhau ra giá để mua cho bằng được nông trại. Bạn đang đứng ở cả hai đầu quầy tính tiền. Hiển nhiên, mẫu quảng cáo của bạn vẫn phải bao hàm trong đó những thông tin căn bản cần thiết của sản phẩm với tư cách là một món hàng như chất lượng, độ bền, thành phần sản phẩm, dịch vụ kèm theo, những sự chứng thực chất lượng, ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm của đối thủ. Tiếp theo đây, tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về tầm quan trọng của những thông tin trên, cũng như việc bạn nên sử dụng chúng trong bài viết như thế nào. Sau đây là lý do và cách bạn vận dụng những thông tin về sản phẩm. Đã là một nhà quảng cáo chuyên nghiệp, bạn cần phải đảm nhận được cùng lúc hai vai, cả nhà sản xuất lẫn người sử dụng. Đằng sau chiếc mặt nạ kép đó, bạn khoác trên mình bộ đồng phục của nhà sản xuất, nắm được kiến thức cơ bản về những phẩm chất, thông số cụ thể của sản phẩm. Đồng thời như Christopher Morley từng tư vấn cho những người bán hàng rằng khách hàng chẳng biết bạn là ai trừ phi anh khơi gợi được khao khát bên trong họ. Do vậy, bên ngoài bộ đồng phục của nhà sản xuất, bạn phải khoác thêm lớp trang phục của người mua hàng. Bạn cần một ý tưởng rõ ràng dựa trên những kiến thức về sản phẩm của bạn, về cách trình bày nó trước mặt khách hàng, sao cho nhân bản và thuyết phục, và nắm vững những lợi ích nào của sản phẩm có thể thúc đẩy khách hàng ra quyết định. Cách tóm gọn nguyên tắc này của doanh nhân Julius Rosenwald mà tôi nêu dưới đây chắc sẽ hay hơn tôi. Khi công ty Sears của ông bắt đầu chuyển sang hình thức bán lẻ, ông đã nói thế này: nếu cửa hàng của Sears có một quầy tính tiền, tôi sẽ đứng ở cả hai đầu quầy tính tiền đó. Rất nhiều người làm quảng cáo cảm thấy không dễ dàng chút nào khi phải đeo chiếc mặt nạ kép. Kenneth M. Gross, tác giả chuyên viết sách về quảng cáo, từng thẳng thừng chỉ trích những nhà quảng cáo như thế. Những gì các ông làm chỉ là những gì các ông thích, chứ chúng chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả, khách hàng của các ông. Mỗi năm đang có hàng triệu đô la bị lãng phí vì những gì tôi muốn nghe từ các ông lại chẳng hề ăn nhập với những điều các ông muốn nói. Vì thế, mỗi khi bạn ngồi xuống bắt đầu nghĩ về tiêu đề và cách trình bày mẫu quảng cáo, hãy thực hiện một hành động mà theo cách gọi của Kenneth Grossbeck là tư duy truyền hình. Hãy hình dung về một bộ phim dài tập với diễn biến kịch tính như thế nào để có thể giữ chân khán giả đến phút cuối. Đừng quên rằng bạn đang trò chuyện với độc giả qua ngôn từ và hình ảnh, và bạn phải chuyển được chúng thành những lời hứa hẹn truyền cảm trên nền giấy trắng mực đen. Với tất cả sự thấu hiểu và đồng cảm, bạn hãy cố gắng chạm vào trái tim độc giả càng nhiều lần càng tốt, để làm cho họ phải thốt lên rằng: ồ, đó chính là tôi, hoặc đó chính là điều tôi đang làm. Người đọc muốn gì? Giờ đây, bạn chỉ cần dồn toàn bộ sự tập trung vào một vấn đề quan trọng duy nhất, đó là sản phẩm giúp ích được gì cho độc giả, hoặc nó có ưu thế gì vượt trội so với các sản phẩm của đối thủ. Để làm được điều đó, chúng ta sẽ nghiên cứu sơ lược về những mong muốn căn bản của con người. Tiếp theo, tôi sẽ đề cập đến một loạt các yếu tố liên quan đến nhu cầu và mong ước của độc giả mà bạn đã được đọc trong chương 1. Tôi đã đề cập chúng trong chương 1 để bạn dễ dàng ứng dụng vào các tiêu đề. Ở chương này, tôi lặp lại chúng vì chúng quá quan trọng, bởi bạn không thể thiếu chúng khi viết nội dung chính cho mẫu quảng cáo. Sau đây là phần tóm lược lại hai cách tiếp cận trong chương 1. Đầu tiên, cách tiếp cận tích cực, hay còn gọi là tiếp cận bằng giá trị cộng thêm. Hãy chỉ cho độc giả thấy những lợi ích họ nhận được, đạt được hoặc tiết kiệm được nhờ sản phẩm của bạn thông qua ngôn từ, hình ảnh, hoặc qua cả hai thứ. Hãy cho họ biết làm thế nào mà sản phẩm của bạn có thể giúp họ khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn, giàu có hơn, giao thiệp rộng hơn, hài lòng hơn, an toàn hơn, tăng thêm hứng thú và được tôn trọng nhiều hơn. Ngược lại là cách tiếp cận tiêu cực, hay còn gọi là cách tiếp cận bằng sự mất mát, bằng ngôn từ, hình ảnh hoặc bằng cả hai thứ. Hãy chỉ cho độc giả thấy những thiệt hại, nỗi lo lắng, rủi ro, sai lầm, những sự xấu hổ, nghi ngờ, những sự vất vả và các bất ổn khác có thể xảy ra mà sản phẩm của bạn có thể giúp họ phòng tránh hoặc loại trừ được. Cho họ biết làm thế nào mà sản phẩm của bạn giúp họ giảm thiểu được nỗi sợ đối với sự nghèo khổ, bệnh tật, tai nạn, sự bất an, chán chường hoặc nguy cơ bị lăng nhục, phá sản, thất nghiệp, mất mát địa vị xã hội. Cụ thể đi nào? Làm cách nào để sản phẩm của bạn có thể gắn với những ưu điểm hay lợi ích cụ thể mà phần đông độc giả mong muốn? Danh sách dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những khao khát căn bản nhất của con người mà các nhà quảng cáo có thể khai thác cho công việc của họ. Sức khỏe, khỏe mạnh hơn, phong độ hơn, sống lâu hơn. Tiện nghi, dễ dàng, ăn ngon mặc đẹp, thuận tiện, cầu được ước thấy. Giàu có nhiều tiền hơn để chi tiêu, tiết kiệm hơn, hoặc có tiền để đầu tư cho những việc quan trọng. Hưởng thụ, du lịch, thỏa mãn sở thích, nghỉ ngơi, giải trí, phát triển bản thân. Danh tiếng, sở hữu một tính cách thu hút công chúng hoặc đạt nhiều thành tựu đáng nể. Thành đạt, vượt qua thử thách và dẫn đầu, khao khát giỏi giang và làm chủ được mọi thứ. Nhan sắc, sắc đẹp, phong cách, ngoại hình cân đối, đẹp hoàn hảo. Sự nghiệp, công việc tốt, thành đạt, làm chủ chính mình, được đãi ngộ và khen thưởng. Tuổi già an nhàn, tự chủ, được chu cấp, quây quần bên con cháu, được chăm sóc và đảm bảo về mặt an ninh. Địa vị xã hội, thăng chức, được kính nể, ngưỡng vọng, được đặt chân vào giới thượng lưu. Được ngưỡng mộ, sở hữu trí tuệ, kiến thức uyên bác, ngoại hình đẹp, tính cách hào hiệp, hoặc bất kỳ ưu điểm nào vượt trội hơn người khác. Tự do thoải mái, vui chơi thỏa thích, ăn uống thoải mái, được tận hưởng những hoạt động thể chất và tiện nghi vật chất phong phú. Còn dưới đây là danh sách những nhu cầu khác cũng được công chúng khao khát không kém mà bạn có thể tham khảo. Trở thành cha mẹ tốt, trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn, có quan hệ rộng và hòa nhã, thu hút đám đông, khẳng định mình, tự do tự tại, thỏa trí tò mò, bắt kịp thời đại, trở nên phi thường. Được thưởng thức cái đẹp, dư dả, khả năng sáng tạo xuất chúng, được nhận về nhiều hơn là cho đi, làm việc hiệu quả, được mọi người yêu quý, luôn dẫn đầu. Phát triển về mặt tinh thần, có quyền lực trong tay. Vị trí quan trọng của chúng, nên tôi sẽ giúp bạn tổng hợp lại như sau. Con người luôn khao khát. 1. Khỏe mạnh. 2. Thời gian. 3. Giàu có. 4. Sự nổi tiếng. 5. Ngoại hình đẹp. 6. Tuổi già an nhàn. 7. Sự ngưỡng mộ. 8. Sự đầy đủ. 9. Vui chơi giải trí. 10. Thành đạt. 11. Sự nghiệp thăng hoa. 12. Tự do tự tại. 13. Sự tự tin. 14. Danh dự cá nhân. Họ muốn trở thành 1. Cha mẹ tốt. 2. Người có quan hệ rộng và hòa nhã. 3. Người sành điệu. 4. Bậc thầy sáng tạo. 5. Người hòa hiệp. 6. Người có tầm ảnh hưởng. 7. Ngôi sao giữa đám đông. 8. Nhân viên mẫn cán. 9. Luôn đứng đầu. 10. Người sở hữu quyền lực. Họ muốn hành động. 1. Khẳng định mình. 2. Vượt thoát mọi ràng buộc. 3. Thỏa trí tò mò. 4. Trở nên phi thường. 5. Thưởng thức cái đẹp. 6. Được nhận về nhiều hơn là cho đi. 7. Được mọi người yêu quý. 8. Phát triển bản thân. Họ muốn tiết kiệm. 1. Thời gian. 2. Tiền bạc. 3. Sức lực. Và giảm bớt. 1. Sự thiếu thốn. 2. Muộn phiền. 3. Sự hoài nghi. 4. Rủi ro. 5. Sự xấu hổ. Bạn hãy gắn liền sản phẩm của mình với những ưu điểm, lợi ích mà công chúng khao khát, muốn sở hữu, muốn trở thành, muốn thực hiện, muốn tiết kiệm, và cả những điều bất lợi mà họ muốn hạn chế. Làm được những điều đó, độc giả sẽ muốn mua sản phẩm của bạn. Và nếu bạn nhìn lại danh sách trên một lần nữa, bạn sẽ nhận ra vua Napoleon quả không sai khi nói rằng có hai động lực chính thúc đẩy con người hành động: khao khát và nỗi sợ. Sự thật đằng sau những gì khách hàng muốn. Có một lần tôi tình cờ nghe thấy hai cô gái đang trao đổi về một công việc nào đó. Sau khi nói chuyện xong, một trong hai cô than thở. Mình không thích làm trò cười cho thiên hạ. Mình không biết làm như thế này có đúng không. Nhưng điều chắc chắn là mình không muốn làm sai. Nếu hỏng việc, mọi người sẽ chê cười và bảo rằng mình không được dạy dỗ đầy đủ nên không làm được trò trống gì cả. Lúc đó, mình chỉ có nước độn thổ thôi. Tôi không biết chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến cô gái ấy phải lo lắng như vậy. Nhưng từ góc nhìn của một nhà quảng cáo, tôi diễn dịch suy nghĩ của cô ấy thành một khái niệm mà chúng ta có thể gọi là uy tín cá nhân. Những cuộc nói chuyện thông thường hàng ngày của chúng ta hầu như luôn hàm chứa nhiều ẩn ý hoặc những diễn biến ngầm phía sau, chẳng hạn như thái độ bảo vệ danh dự, sự lo sợ bị chê bai, miệt thị, cảm giác thua thiệt, khao khát được chú ý và nhiều yếu tố ngầm khác. Trên cơ sở này, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về bối cảnh phía sau sự thu hút của một mẫu quảng cáo. Đơn giản là vì bối cảnh là một lãnh địa quá rộng lớn, trong khi người viết quảng cáo chỉ có thể trình bày nó trong phạm vi một vài hoặc vài chục từ mà thôi. Lấy ví dụ, khi chúng ta viết một mẫu quảng cáo khơi gợi khao khát kiếm được nhiều tiền, khỏe mạnh hoặc muốn được nổi tiếng của người đọc. Làm thế nào để xác định và thu hẹp phạm vi những suy nghĩ và cảm nhận đó để chúng ta có thể dồn sự tập trung vào chúng? Đây là những yếu tố thực sự tương thích với tâm lý đám đông để chúng ta có thể chắt lọc và diễn giải chúng một cách cụ thể nhất. Độc giả là sản phẩm của những kinh nghiệm họ đã trải qua. Với tư cách là một nhà quảng cáo, tôi dám chắc rằng bạn cần phải học cách thâm nhập vào thế giới tâm lý của độc giả đằng sau mẫu quảng cáo mà bạn có nhiệm vụ trình bày. Quá trình thâm nhập này có thể đem lại kết quả là một cuốn phim dưới góc nhìn của chính độc giả, một câu chuyện với đủ loại tình tiết, từ nhạt nhẽo, sáo rỗng cho đến những triết lý cá nhân đúng sai hay hên xui, với những đoạn trầm bổng và một lọt niềm tin nào đó về cuộc sống. Một kết quả bề bộn như thế là hoàn toàn dễ hiểu, vì tâm trí con người vốn dĩ luôn là nơi tổng hợp lộn xộn những sự khái quát hóa, những ấn tượng, tình cảm, những quan điểm mang tính phán xét hoặc cải lương. Việc định nghĩa những phạm vi phức tạp này chỉ với vỏn vẹn vài câu chữ quả không dễ dàng chút nào. Vì vậy, một nhà quảng cáo chuyên nghiệp cần phải biết tìm ra quy luật của chúng và mô hình hóa chúng. Làm được điều đó, anh ta sẽ chắt lọc và phản ánh được những thông tin quan trọng trong mẫu quảng cáo của mình một cách chính xác và hiệu quả. Khi bạn đã xác định được đúng phạm vi thu hút của mẫu quảng cáo, thì kể cả khi những suy nghĩ hay ước muốn cá nhân của mỗi độc giả có thể ít nhiều khác nhau, chúng cũng đều thuộc về phạm vi đó một cách tương đối. Dưới đây tôi sẽ phân tích 10 bối cảnh phổ biến đằng sau những mẫu quảng cáo thu hút. Chúng không dựa trên một nghiên cứu khoa học nào cả. Với ngôn ngữ và kinh nghiệm của một người bình thường, tôi cố gắng tổng kết cho các bạn một bức tranh toàn cảnh về những nhu cầu căn bản của con người có mối liên hệ với những suy nghĩ và cảm nhận của phần lớn khách hàng đằng sau quyết định mua hàng của họ. Tiền bạc và sự nghiệp. Tôi muốn kiếm được nhiều tiền hơn và có được một công việc tốt hơn. Tôi đã quá chán nản với trạng thái ngồi chờ đợi tiền lương mỗi tháng. Tôi không biết đã tiêu vào những việc gì mà tiền luôn không cánh mà bay. Cuộc sống là một vòng tròn lẫn quẩn, đúng như vòng đời của một tờ tiền. Kiếm tiền, tiêu tiền, rồi còng lưng trả tiền cho mọi thứ. Ở công ty, công việc của tôi nhạt nhẽo, bức bối, lặp đi lặp lại. Những thành quả của tôi không được trân trọng đúng mức. Và dù tôi có nỗ lực thế nào, sếp cũng chưa khi nào cho tôi một vị trí xứng đáng. Chúa chứng giám tôi đã làm việc vất vả đến giường nào, nhưng cuộc đời này vốn lắm bất công. phần thắng luôn thuộc về những ai biết cách lấy lòng và bợ đỡ cấp trên. Và tôi cảm thấy không hề thoải mái chút nào mỗi khi phải nghe ai đó bàn tán về chuyện người này thành đạt hay người kia được đề bạt. Đời xưa nay vẫn vậy, con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Tôi muốn tự thành lập một công ty của riêng mình. Tôi muốn con cái phải được học đại học để có một tương lai tươi sáng hơn. Tôi đã quá chán ngán cuộc sống này, trừ phi tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi cầu trời rằng ở một nơi nào đó sẽ có một con đường tắt giúp tôi mau chóng đi đến thành công hơn. Tự nhìn lại mình, tôi thấy bản thân thật vô tích sự. Tiền kiếm được không đủ chi tiêu, nói gì đến tích lũy. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả. Chẳng phải là tôi không có ý tưởng, tôi có nhiều ý tưởng làm ăn hay ho lắm chứ. Thế mà trước sự hoài nghi và dè biểu của mọi người xung quanh, tôi lại không dám thực hiện. Nhưng rồi tôi sẽ chứng minh cho họ thấy. Tôi không muốn suốt đời phải chịu sự sai khiến của người khác. Tôi muốn chứng tỏ cho họ thấy quyền năng thật sự của mình, thậm chí sai khiến ngược lại họ. Nhưng chắc chắn không bao giờ tôi chọn cách luồn cuối để được mục đích. Tôi đã từng bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng đó không phải lỗi của tôi. Tôi không phải là kẻ hám tiền, vì vậy tôi cũng chẳng mơ mình sẽ giàu nứt vách đổ tường. Điều tôi cần là một cuộc sống tự do, thoải mái, không muộn phiền. Đoạn đối thoại này tương tự câu chuyện của Abraham Lincoln về một người nông dân dõng dạc tuyên bố rằng: "Tôi chẳng cần đất, tôi chỉ cần những gì thuộc về tôi." Tuổi già an nhàn. Tôi thật sự lo lắng cho tương lai của mình khi về già. Tôi đã dành cả cuộc đời để lao động cật lực. Vì thế tôi muốn được tận hưởng một cuộc sống an nhàn sau khi nghỉ hưu. Tôi không muốn phụ thuộc vào người khác. Tôi muốn hiện thực hóa những ước mơ lúc còn trẻ, được đi du lịch đến những miền đất tôi yêu thích mà không phải lo toan về bất cứ điều gì. Trong suy nghĩ của tôi, chúng ta nên nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành sự nghiệp ở tuổi xế chiều. Để tận hưởng một cuộc sống bình yên và thư thái, tôi sẽ không phải tiếp tục gồng mình để làm việc mệt mỏi một khi tôi chắc rằng tương lai tuổi già đã được đảm bảo. Vẫn còn quá nhiều điều mà tôi muốn làm, nhưng tôi chưa bao giờ có đủ tiền cũng như thời gian để thực hiện chúng. Tôi đã đi du lịch được những đâu rồi? Thuở nhỏ, tôi mơ ước được khám phá cả thế giới, rồi cứ mỗi năm tôi lại già thêm một tuổi. Còn ước mơ thời thơ ấu càng lúc càng trôi tuột khỏi tầm tay. Chưa kịp hồi tưởng lại ước mơ thì đã chìm ngập trong những núi công việc và trách nhiệm của cuộc sống cơm áo gạo tiền. Phải có một cách nào đó an toàn, đảm bảo để có được một cuộc sống độc lập trước khi quá muộn chứ. Sự nổi tiếng. Tôi muốn trở thành người nổi tiếng. Đó thật sự là một cảm giác thú vị khi mọi người xung quanh đều biết đến bạn và phát cuồng vì bạn. Cứ mãi là một người bình thường thì thật tẻ nhạt. Tôi sẽ không bao giờ quên chương sách đó trong cuốn truyện Alice Adams của Bruce Buckingham. Đoạn Alice đứng chờ suốt 3 giờ đồng hồ cầu mong cho ai đó chú ý đến mình và mời mình làm bạn nhảy. Chi tiết ấy khiến tôi bùi ngùi. Có một số người mà tôi quen, điện thoại của họ đổ chuông suốt ngày. Tôi không có ý ghen tị hay thèm muốn sự chú ý đến độ đó. Nhưng đồng thời tôi cảm thấy thật nhạt nhẽo, vô vị khi mình chỉ làm nền cho người khác. Thi thoảng tôi thấy mình cũng có khả năng thu hút đám đông trong một buổi tiệc đó chứ. Một số bạn của tôi luôn được mọi người quan tâm hỏi han vì họ biết cách nói những lời đường mật. Chứ thực chất họ chẳng giỏi giang hay duyên dáng hơn tôi. Nhưng tôi lại không có khả năng nói dối, chỉ để được chú ý. Tôi mệt mỏi đến phát ốm lên những khi mong ngóng chuông điện thoại reo, những khi chờ đợi người đưa thư gõ cửa để trao cho mình vài tấm thiệp mời. Tôi có nhiều ưu điểm lắm chứ. Tôi có ngoại hình ổn, thông minh và nói chuyện có duyên. Chỉ là tôi không thích thể hiện ra thôi. Cũng có thể do tôi mắc phải một loại hội chứng nào đó khiến cho mình luôn cư xử thua thiệt. Chứ thật ra tôi hấp dẫn, có kém ai đâu. Ngưỡng mộ và ca tụng. Tôi muốn những tài năng và phẩm chất của mình được mọi người công nhận. Dù tôi không ưa những lời có cánh, nhưng chẳng phải sẽ thật tuyệt vời sao khi có ai đó khen bạn thông minh, xinh đẹp, rằng những bộ trang phục bạn đang mặc cho thấy bạn rất có khiếu thẩm mỹ. Tôi có thể làm tốt nhiều việc và những lời khen ngợi khiến tôi thăng hoa. Tôi thích được nghe mọi người nhận xét rằng tôi là một ông bố hay bà mẹ tốt, rằng tôi đã nuôi dạy được những đứa trẻ tuyệt vời. Lẽ dĩ nhiên, tôi làm mọi thứ vì con, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng những thành quả đó là nhờ công lao của tôi. Tôi cũng thích được khen là người sành điệu. Mọi người đều thấy rằng tôi rất biết thưởng thức các giá trị văn hóa và thẩm mỹ, rằng tôi rất có năng lực và sáng tạo, rằng tôi thường là người dẫn đầu trong nhiều việc. Nói chung, tôi là một người giỏi giang và tôi đã phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại để được như thế. Những lời khen ngợi là những lời ngọt ngào nhất thế gian và tôi thích được khen vì tôi xứng đáng với chúng. Tiện nghi hơn. Tôi muốn sở hữu những tiện nghi xa xỉ. Tôi đã dành cả cuộc đời để làm việc cực lực. Tôi xứng đáng được tận hưởng một cuộc sống phong lưu và thoải mái. Bạn đừng nghĩ đó là sa đọa, bê tha. Đơn giản là tôi chỉ muốn tự giải phóng mình khỏi những lo toan bộn bề của cuộc sống, dù chỉ là một chút. Tôi nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng được vui chơi giải trí nhiều hơn. Đi du lịch, làm những gì mình thích, hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi, chơi trò chơi, tham gia các khóa học phát triển kỹ năng sống mà tôi đã dự định học từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội. Không phải tôi đang tủi thân, nhưng tôi để ý thấy xung quanh có rất nhiều người không phải làm việc chăm chỉ như tôi, không có năng lực như tôi, nhưng họ lại được tận hưởng một cuộc sống dễ dàng, dư dả và phong lưu hơn tôi, một kẻ muôn đời ngập chìm trong những lo toan trách nhiệm hàng ngày. Tôi chỉ muốn tự do một chút thôi mà, sao lại không được chứ? Địa vị xã hội. Tôi muốn được thăng tiến trong xã hội, không hẳn là để gia nhập tầng lớp thượng lưu, mà chỉ đơn giản là muốn vươn lên trong cuộc sống. Điều đó có gì sai đâu. Cuộc đời một người sẽ đi về đâu nếu anh ta không cầu tiến và kết giao với những người thuộc tầng lớp cao hơn? Tôi thật sự có năng lực. Tôi sống ở một đất nước dân chủ, nơi mà mọi người có thể hiện thực hóa những giấc mơ của mình. Tôi có thể gia nhập bất cứ hội nhóm nào mà tôi muốn. Tôi không có ý học đòi, nhưng nếu bạn không chịu cố gắng, bạn sẽ trở thành kẻ tụt hậu. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để được gặp gỡ và làm quen với những người thượng lưu trong thị trấn này. Và tôi sẽ cân nhắc thật kỹ để gia nhập một hội nhóm nào đó phù hợp. Tôi cũng muốn con cái có thể hòa đồng với tất cả mọi người. Và nếu may mắn có một vị sếp quan trọng nào đó trong công ty quan tâm đến gặp tôi, chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó. Xinh đẹp hay bảnh bao hơn? Tôi muốn cải thiện ngoại hình của mình, không cần phải đẹp rực rỡ. Nhưng tôi cảm thấy mình trông quá bình thường để mà có thể được ai đó quan tâm, chú ý. Nên tôi thật sự muốn làm cho bản thân hấp dẫn hơn. Xung quanh tôi, người ta đua nhau làm đẹp. Thật tuyệt khi nhận được lời khen từ ai đó, rằng bạn xinh đẹp hay sành điệu. Làm đẹp là nghĩa vụ của mỗi người. Sự thô mộc, chất phác chẳng để làm gì, nhất là ở thời đại này. Chúng ta có quá nhiều việc để làm với ngoại hình của mình. Tôi đã thấy nhiều người có ngoại hình hết sức bình thường mà vẫn lột xác thành mỹ nhân nhờ biết đầu tư, chăm chút cho nhan sắc. Được trở nên xinh đẹp và lôi cuốn hơn là quyền thiêng liêng của mỗi người. Nếu tôi có thời gian và tiền bạc nhiều hơn để đầu tư cho ngoại hình như mọi người vẫn đang làm, tôi dám chắc mình sẽ chẳng thua kém ai đâu. Danh dự cá nhân. Tôi muốn mọi việc trong cuộc sống phải được trọn vẹn. Nếu bạn phạm một sai lầm dù nhỏ, mọi người xung quanh sẽ phán xét, phê phán và hạ thấp giá trị của bạn dù bạn không thật sự như vậy. Còn điều gì tồi tệ hơn thế cơ chứ? Có thể tôi không xuất thân từ một gia đình danh giá, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi vô học hay kém cỏi. Thật may mắn khi cuộc sống luôn cho bạn cơ hội để chứng tỏ bản thân. Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì để bị đánh giá thấp hơn người khác. Tôi biết cách bù đắp những cơ hội hay quyền lợi mình từng bỏ lỡ, và tôi muốn đảm bảo rằng con cái mình luôn có thể tự hào về cha mẹ chúng. Không ai được phép xem thường tôi. Đổi lại, tôi cũng sẽ không đụng chạm đến ai. Tôi muốn ngẩng cao đầu mà sống, bảo vệ nhân phẩm của mình bằng mọi giá và tuyệt đối không có chuyện trở thành trò cười cho thiên hạ. Sức khỏe. Tôi muốn được khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn, phong độ hơn. Lúc trẻ, tôi là người rất khỏe khoắn, năng động. Nhưng giờ đây tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với sức khỏe của mình nữa. Có lẽ tôi không biết cách chăm sóc bản thân, nhưng quả thật là tôi cũng chẳng có thời gian để kiểm tra sức khỏe định kỳ một cách thường xuyên. Tôi vốn không thích than vãn. Nếu tôi cảm thấy không ổn, tức là sức khỏe của tôi thật sự có vấn đề chứ không phải do tưởng tượng. Tôi không thích như thế, vì tôi chẳng thể làm tốt việc gì với một sức khỏe kém. Tôi chưa phải là quá nhiều tuổi và tôi cũng không cảm thấy mình già hơn bao nhiêu so với năm trước. Chỉ là sự năng động của tôi đã suy giảm. Dường như những ngày tháng trẻ tuổi sôi nổi huy hoàng đang trở lại nhắc nhở tôi. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều cho bản thân mình mà luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Hy vọng là có phương pháp nhanh gọn nào đó để tôi mau chóng tìm lại được hình ảnh năng động, khỏe khoắn thời trai trẻ. Tự do thoải mái. Tôi muốn được vui chơi thỏa thích, ăn uống, ngủ nghỉ và nhiều thú vui giải trí khác. Chắc chắn bạn cũng muốn tận hưởng cuộc sống một cách hết mình giống như tôi chứ. Bạn chỉ được sống một lần, rồi cũng đến ngày trở về với cát bụi mà chẳng mang theo được thứ gì. Còn tôi đã lao động chăm chỉ, không ngừng nỗ lực và luôn cố gắng làm điều đúng. Tại sao tôi lại không có quyền được nghỉ ngơi và hưởng thụ chứ? Thường thì tôi không nghĩ về bản thân nhiều như vậy đâu. Nhưng ai sẽ thương tôi nếu tôi không tự thương mình? Đây không phải là ích kỷ, mà tôi chỉ đơn giản muốn được khuây khỏa thôi. Cuộc sống đâu phải chỉ có hạnh phúc và hoa hồng. Vì lẽ đó, tôi càng cần phải có những khoảnh khắc vui chơi thoải mái để có thể bù đắp cho những gánh nặng lo toan trách nhiệm hàng ngày. Một bức chân dung khái quát về độc giả. Qua một loạt những phân tích trên, đến đây chúng ta đã có được một bức tranh khái quát về tâm lý của một con người bình thường. Đó chính là những động cơ mua hàng mà anh ta sẽ ngầm so sánh khi đọc những mẫu quảng cáo của bạn, để từ đó đưa ra quyết định. Bức chân dung này cũng đồng thời là sự tổng hòa của vô số yếu tố ảnh hưởng khác như trình độ học vấn, tính cách, tình cảm, niềm tin và những triết lý cá nhân tạo nên con người anh ta. Bức chân dung đã được đơn giản hóa trên có thể khác với những gì bạn hình dung về độc giả trước đó. Có lẽ bạn từng hy vọng độc giả của mình gần gũi hơn, chuẩn mực hơn, tự tin hơn, thông thái hơn, có thái độ rõ ràng và dứt khoát hơn, để mẫu quảng cáo của bạn dễ dàng tiếp cận anh ta. Vì thế, với bản phác họa chân dung này, bạn sẽ có ý niệm chính xác về đối tượng mà mình đang hướng tới. Bạn làm ra một mẫu quảng cáo đâu phải để ném qua cửa sổ. Bạn phải gửi gắm nó đến một đối tượng khách hàng tiềm năng cụ thể. Một ai nào đó đã có sẵn ý định tìm hiểu hoặc quan tâm đến loại sản phẩm mà bạn quảng cáo. Và thông điệp quảng cáo của bạn hoặc sẽ tương thích hoặc sẽ phải đấu đá với vô vàn suy nghĩ cố hữu khác đang tồn tại trong đầu anh ta. Từ góc độ tâm lý, bạn sẽ dễ nhận được sự đồng thuận từ người khác nếu bạn chủ động đồng ý với họ trước, bằng cách thể hiện rằng bạn thật sự thấu hiểu và đồng cảm với những cảm nhận của họ. Bức tranh phác họa tổng thể của bạn về độc giả có thể đúng hoặc sai, có thể có ưu điểm hay khuyết điểm, nhưng việc chuẩn bị sẵn cho mình một bức chân dung như thế sẽ giúp bạn tiếp cận và truyền đạt thông điệp quảng cáo đến khách hàng một cách mạch lạc và hiệu quả hơn. Những xu hướng xã hội tác động đến quảng cáo. Chúng ta vừa hoàn thành việc phân tích tâm lý của khách hàng tiềm năng. Giờ là lúc người copywriter cần nắm bắt được những xu hướng xã hội có ảnh hưởng đến mẫu quảng cáo của mình. Để giúp bạn hiểu vấn đề này, tôi xin rút gọn một câu diễn giải rất dài dòng của một nhà xã hội học mà tôi từng đọc trong một quyển sách. Thật không may, nó cực đoan hơn những động cơ thường thấy trong tâm lý con người mà chúng ta vừa phát họa ở trên. Tóm lại, các xu hướng chung của con người trong xã hội ngày nay là thành đạt thay vì chính trực, tiêu xài thay vì tiết kiệm, hoạt động liên tục thay vì nghỉ ngơi, bê tha thay vì kỷ luật, thèm khát cái mới thay vì gìn giữ cái cũ, ưa thể hiện thay vì trầm tĩnh, thích phụ thuộc thay vì tự chủ, thích bè phái thay vì độc lập, xa xỉ thay vì đơn giản, phô trương thay vì tiết chế, hào phóng và dễ dãi thay vì cho đi một cách khôn ngoan, bốc đồng thay vì thận trọng. Mỗi khi bắt tay viết một mẫu quảng cáo, dù bạn thích hay không, thì đây chính là những xu hướng xã hội mà bạn cần phải xem xét và nắm bắt, đồng thời không quên những động cơ tâm lý mà chúng ta đã phân tích ở những phần trước. Với những copywriter giàu kinh nghiệm và có thói quen quan tâm đến những quy luật trong hành vi con người, mọi xu hướng xã hội đều có lý của chúng, và người viết cần lấy đó làm khung tham chiếu cho mẫu quảng cáo của mình. Xác định điểm thu hút cho mẫu quảng cáo. Chúng ta đã nắm bắt được hàng loạt ưu điểm và lợi ích của sản phẩm. Giờ là lúc bạn cân nhắc nên chọn thể hiện cái nào cho mẫu quảng cáo và hình ảnh minh họa của mình. Lợi ích nào sẽ được độc giả quan tâm nhất và đủ sức khuyến khích họ mua hàng một cách tự nhiên, chắc chắn? Bạn làm thế nào để thể hiện nó thật độc đáo và thuyết phục nhất? Để xác định được điểm thu hút hiệu quả nhất cũng như để trình bày nó một cách hoàn hảo nhất trên mẫu quảng cáo, không có cách nào tốt hơn là bạn hãy đứng ở vị trí khách hàng. Thay vì coi trọng cái tôi cá nhân của mình, bạn muốn chỉ cho công chúng thấy ưu điểm vượt trội của sản phẩm, thì trước hết, bạn hãy sắm vai công chúng để hiểu được những nhu cầu, tình cảm và suy nghĩ của họ. Như lời khuyên của nhà thơ La Mã, Hawthorne, dành cho các nhà văn, nếu họ muốn làm cho độc giả khóc, thì trước hết họ phải biết rơi nước mắt. Vì lẽ đó, bạn muốn làm ra một mẫu quảng cáo hiệu quả, hãy hòa đồng với tư duy của một người bình thường. Bạn càng muốn trở thành một nhà quảng cáo giỏi, bạn càng phải vượt lên tư duy cục bộ, theo cách gọi của Hall Steppings, để thấu hiểu công chúng, vốn là những người không có chuyên môn về quảng cáo, rồi chính họ sẽ phản hồi và đem đến thành công cho bạn. Có thể hình dung một cách nôm na, người làm quảng cáo giỏi phải có khả năng biến hóa, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Anh ta vừa có thể trò chuyện với những vị vua, vừa có khả năng làm bạn với những thường dân bình dị nhất. William I. Nicholas, chủ biên tờ This Week, từng nói về nguyên tắc trên như sau. Việc bạn trở thành người điều hành là một điều tuyệt vời, nhưng mặt khác, sự thăng tiến đó sẽ khiến bạn bỏ lại sau lưng những con người đã góp phần làm nên thành công, tầm ảnh hưởng và quyền năng của bạn. Nó giống như một chuyến leo núi. Bạn càng leo lên cao, càng bỏ xa những rừng cây bên dưới, thì sương mù càng dày đặc và bạn sẽ không còn nhìn thấy bất cứ dấu hiệu gì của một thung lũng rộng lớn phía dưới. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng quên đi rằng chính những người dân dưới thung lũng kia đã từng giúp bạn có được sức mạnh ngày hôm nay. Nếu bạn tiếp tục không cẩn thận, bạn sẽ đánh mất luôn những gì bạn từng có với họ, những suy nghĩ, những cảm nhận về cuộc sống của họ. Và nếu điều đó thật sự xảy ra, thì tất cả những kỹ thuật, chiêu trò, những cuộc khảo sát độc giả, mọi chiếc máy tính gõ chữ lách cách trên thế giới này đều không còn giá trị sử dụng nữa. Vấn đề này được Mark O'Dea tiếp tục phát triển như sau. Thấu hiểu tâm lý đám đông và xác định những gì cần làm, đó chưa bao giờ là việc dễ dàng, thậm chí còn gian nan hơn bạn tưởng. Những nhà quảng cáo và copywriter có cá tính riêng thường cố gắng tiếp cận độc giả bằng những phương pháp thiên về lý trí và bài bản, trong khi cảm xúc mới chính là thứ duy nhất đánh động được đám đông. Như đã nói, để làm một nhà quảng cáo giỏi, bạn phải thoát ra khỏi cái tôi của mình. Cái tôi chứa đầy những ý tưởng và lo toan bộn bề về gia đình bạn và bước ra khỏi cái vòng tròn nhỏ hẹp chỉ gồm những mối quan hệ cá nhân của bạn. Thậm chí tôi dám khẳng định rằng bốn chữ nguy hiểm nhất cho các đức ông chồng làm nghề quảng cáo chính là vợ tôi nói rằng việc nghiên cứu những phản ứng của công chúng đối với quảng cáo cũng có thể khiến bạn mất phương hướng. Về mặt định tính, những phản ứng đó chỉ có thể đại diện cho một nhóm người nhất định chứ chưa hẳn là toàn bộ đám đông mà bạn đang nhắm đến. Về mặt định lượng, bạn khó mà có đủ điều kiện để tìm ra các thông số chính xác tuyệt đối. Vấn đề này đã được chính các chuyên gia thống kê khẳng định bằng định luật về xác suất. Cứ 100 phiếu bầu thì có khoảng 20% phiếu phạm quy. 1.000 phiếu bầu thì có 6% phiếu sai. 50.000 phiếu thì có 1% sai. Số phiếu bầu càng lớn thì xác suất phiếu sai càng nhỏ. Nói như vậy không có nghĩa là bạn không cần quan tâm đến phản ứng của người tiêu dùng nữa. Là một nhà quảng cáo chuyên nghiệp, bạn chỉ cần ghi nhớ một quy tắc duy nhất. Mọi độc giả đều có một suy nghĩ chung là tôi không quan tâm ai là người câu cá, tôi chỉ cần biết cá có ngon hay không thôi. Nhà quảng cáo nào không nhận ra vấn đề này sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy là làm quảng cáo như thể tiếp thị bản thân. Bạn làm một mẫu quảng cáo hết sức cầu kỳ và phô trương, trong khi độc giả của bạn lại đang tìm kiếm những giải pháp đơn giản và thực tế cho những vấn đề rất đời thường trong cuộc sống của họ. Chuyện về Jody O'Brady và phu nhân ngài đại tá. Tôi đang nói đến câu thơ lừng danh của thi hào Kipling. Phu nhân ngài đại tá và Jody O'Brady là hai chị em tinh thần. Vậy chuyện này liên quan gì đến quảng cáo? Có một chi tiết rất liên quan đấy, nhưng lại thường bị bỏ qua. Chẳng hạn, bạn đang quảng cáo cho một loại sản phẩm cao cấp, nhắm tới đối tượng khách hàng khá giả, như nhân vật phu nhân ngài đại tá trong bài thơ của Kipling. Vì thế nên nội dung quảng cáo phải thật tinh tế, không thể nêu ra những lý do để thuyết phục độc giả một cách quá lộ liễu. Chính vì bạn không dám hối thúc những quý bà đoan trang của mình phải mua hàng, thế nên bạn đã không dám mạnh tay nhấn nhá những điểm thu hút nhất của mẫu quảng cáo. Vậy bạn đã rút ra được điều gì? Người ta thường ngộ nhận rằng việc bán hàng cho những người thượng lưu giàu có thì dễ dàng hơn là bán cho những Jody O'Brady, thường dân nghèo túng. Điều đó có thực sự đúng? Rất tiếc là không. Ngược lại là đằng khác. Những người túi tiền rủng rỉnh lại thường rất thận trọng khi mua hàng. Họ luôn yêu cầu khắt khe và đòi hỏi thông tin xác thực nhiều hơn so với khách hàng thu nhập thấp, những người vốn không có nhiều sự lựa chọn. Thêm một ví dụ khác, có một siêu thị bán đồ tạp hóa từng thực hiện một cuộc khảo sát về hành vi sử dụng phiếu mua hàng của khách hàng. Siêu thị này phát hành 3 loại phiếu mua hàng với trị giá lần lượt là 5 cent, 10 cent và 15 cent. Kết quả, khách hàng thu nhập thấp lại là đối tượng ít sử dụng phiếu mua hàng nhất. Họ cắt phiếu mua hàng từ các báo và tạp chí xong rồi tích trữ lại và chỉ đem ra sử dụng khi thật sự cần. Nếu nhà quảng cáo không tìm hiểu một cách thấu đáo những vấn đề này thì sẽ khó lòng tiếp cận được với những nhu cầu hay động cơ căn bản của người mua hàng. Tất yếu sẽ bỏ lỡ rất nhiều khách hàng tiềm năng cũng như doanh thu. Lý do rất dễ hiểu. Chẳng ai có hứng thú mua hàng khi những nhu cầu hay vấn đề của họ không được đề cập và giải đáp trong mẫu quảng cáo. Có một câu chuyện kể về một người đàn ông bị mất ngựa, rồi lại được con ngựa của mình trong một khoảng thời gian ngắn đến khó tin. Người ta hỏi ông đã đi tìm thế nào mà hay thế. Ông trả lời rằng, tôi chỉ tự hỏi chính mình, nếu tôi là con ngựa, tôi sẽ chạy đi đâu? Tôi đi đến nơi mà tôi nghĩ nó sẽ đến, và đúng là nó ở đó. Dưới đây, tôi sẽ chỉ cho bạn 5 cách để luyện tập khả năng nắm bắt tâm lý của số đông công chúng một cách chính xác. 1. Hãy đọc truyện tranh, báo, tạp chí, tiểu thuyết và cả những cuốn sách mì ăn liền để nắm được tâm lý đám đông. Nhưng cũng đừng quên đọc các tác phẩm kinh điển mà trong đó các nhân vật được xây dựng sống động như thật, để bạn học cách thấu hiểu tâm lý con người và áp dụng cho công việc viết quảng cáo của mình. 2. Hãy xem những bộ phim bom tấn, những chương trình truyền hình và những tác phẩm giải trí đình đám được công chúng ưa chuộng. 3. Hãy nghe những chương trình radio hoặc phát thanh được yêu thích suốt nhiều năm liền để hiểu xem chúng có gì hay mà thính giả nghe mãi không chán. 4. Hãy trò chuyện với những người tài xế taxi, các bác đạp xích lô, công nhân, những cô cậu bé bán báo dạo, những người bán hàng rong, tất tần tật những con người bình thường mà xã hội đang lãng quên. 5. Hãy học hỏi từ những mẫu quảng cáo thành công vẫn thường được phát liên tục trên các ấn phẩm truyền thông. Lý do chúng được đăng hoặc phát sóng liên tục chính là vì chúng hiệu quả và đáng để bạn học hỏi. Loại bỏ động tác thừa. Việc bạn dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ về tâm lý khách hàng có nhiều lợi ích hơn bạn tưởng. Nó sẽ giúp bạn yên tâm loại bỏ những chiến dịch quảng cáo thực nghiệm, tốn kém cả về thời gian lẫn tiền bạc. Nó giúp bạn dẹp bỏ được những động tác thừa và tình trạng đi thử nghiệm những sự thật đã quá hiển nhiên. Thực chất, quảng cáo thực nghiệm là một trong những bước cơ bản trong quy trình làm quảng cáo, vì nó giúp bạn chọn lọc ra được những yếu tố thu hút và thuyết phục nhất đối với công chúng. Nhưng một người làm quảng cáo thật sự giỏi nghề và hiểu người sẽ biết cách sử dụng trực giác của mình một cách khéo léo. Tất nhiên, độ chính xác của trực giác cũng chỉ mang tính tương đối, nhưng ít ra nó vẫn tốt và thuận lợi hơn nhiều so với một chiến dịch thực nghiệm tốn kém chỉ nhằm mục đích tương tự. Trừ những trường hợp mà việc thực nghiệm là bắt buộc, bạn hoàn toàn có thể sử dụng kinh nghiệm và trực giác của bản thân khi mà phản ứng tâm lý của độc giả đối với sản phẩm nào đó là chắc chắn và quá hiển nhiên, đến nỗi việc thực nghiệm không còn cần thiết nữa. Aesop Lim từng tổng kết điều này như sau. Toàn bộ sức mạnh chủ yếu của một mẫu quảng cáo nằm ở tiêu đề, hình thức trình bày và hình ảnh minh họa trung tâm của nó. Sự tổng hợp này phải đủ lớn để buộc những khách hàng tiềm năng của bạn ghé mắt, đọc, bằng được đoạn đầu tiên của mẫu quảng cáo. Đoạn văn đầu tiên sau tiêu đề đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thuyết phục người đọc. Tiếc rằng, nhiều lý thuyết quảng cáo hiện nay chưa thực sự đánh giá đúng tầm quan trọng của đoạn văn này, và tôi sẽ chia sẻ về nó cho các bạn ngay bây giờ. Tầm quan trọng của đoạn văn mở đầu. Toàn bộ chương này nói về bước cơ bản thứ hai trong quy trình viết một mẫu quảng cáo hiệu quả, trình bày lợi ích sản phẩm, liên quan đến phần thân bài hay nội dung chính của mẫu quảng cáo. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất quyết định việc độc giả có đọc phần thân bài này hay không lại thường không được sách vở đề cao. Nên tôi muốn nhấn mạnh nó ở đây, đoạn văn đầu tiên hay đoạn văn mở bài. Howard Newton đến từ công ty GM Martis từng nhận định về đoạn văn mở đầu trong quảng cáo như sau. Một tiêu đề hiệu quả giúp bạn bước chân qua cánh cửa tâm trí độc giả, nhưng đoạn văn mở đầu vụn về sẽ khiến bạn vấp té gãy chân ngay sau đó. Đoạn văn mở đầu này, tự bản thân nó sẽ quyết định độc giả của bạn có đọc tiếp mẫu quảng cáo của bạn không. Nội dung của nó cần phải tiếp nối ý tưởng và nội dung của tiêu đề, yếu tố đầu tiên đóng vai trò thu hút độc giả. Ngắn gọn, với những câu văn dễ hiểu và dứt khoát, đủ sức thuyết phục độc giả ngồi lại để đọc tiếp những đoạn văn sau đó. Có thể bắt đầu bằng một câu hỏi. Một câu hỏi thật sắc đáng, thậm chí khiêu khích, khiến độc giả chú ý ngay và phải đọc tiếp để tìm câu trả lời. Bắt đầu nội dung chính ngay lập tức, để hé lộ dần phần thưởng cho những ai đọc hết mẫu quảng cáo đã được hứa hẹn trong tiêu đề. Hãy cố gắng trình bày vài ưu điểm nổi bật của sản phẩm trong đoạn văn mở đầu ngắn gọn này. Đừng lãng phí nó cho những tuyên bố sáo rỗng. Về vấn đề này, bậc thầy quảng cáo người Mỹ Jim Jones cho rằng có nhiều cách để mở đầu một mẫu quảng cáo, nhưng một trong những cách tốt nhất, hay đúng hơn là cách tốt nhất, chính là chỉ cho độc giả cách lấy được thứ mà họ đang muốn. Công thức đã sẵn có, vấn đề còn lại là bạn làm thế nào để tác động vào cái mong muốn ấy của họ. Đó có thể là một sự vật rõ ràng, cụ thể như bản thân sản phẩm chẳng hạn, mà bạn rất dễ bỏ qua nếu không thận trọng, rồi cứ thế triển khai. Hai ví dụ, trong đó có một ví dụ tồi. Sau đây là hai ví dụ về đoạn mở đầu trong quảng cáo. Đoạn thứ nhất trích từ một mẫu quảng cáo bán chanh không thành công. Còn đoạn thứ hai, ngược lại, thành công vang dội. Đoạn thứ nhất, một nhóm họa sĩ hàng đầu nước Mỹ đã đồng ý bán bản gốc có chữ ký những tác phẩm tốt nhất của họ với giá chỉ bằng 1/10 so với giá bán tại triển lãm trong bảo tàng. Số lượng có hạn. Đoạn thứ hai, những bức tranh gốc này sẽ làm cho ngôi nhà của bạn sang trọng và duyên dáng hơn biết dường nào. Đây chính là những tuyệt tác hoàn hảo nhất xứng đáng được treo trong nhà bạn. Những người khách đến thăm nhà bạn sẽ trầm trồ chiêm ngưỡng chúng. Họ sẽ chẳng thể nào tin nổi là bạn có được những bức tranh gốc này chỉ với giá 5 USD một bức, vì giá của chúng trên thị trường là từ 18 đến 36 USD. Thật dễ dàng để nhìn ra sự khác biệt lớn giữa hai đoạn văn. Đoạn thứ nhất hoàn toàn nói về nhà quảng cáo. Đoạn thứ hai nói cho bạn biết những lợi ích mà sản phẩm mang lại cho bạn. Họ sẽ không đọc tiếp, trừ phi. Đoạn văn mở bài thường khó viết nhất. Tất nhiên, cũng có không ít người cho rằng viết đoạn văn này chỉ như một bước khởi động, tạo khí thế để mau chóng chuyển sang nội dung tiếp theo. Nhưng đừng quên rằng độc giả của bạn sẽ không có hứng thú đọc tiếp nếu đoạn mở đầu cùng với tiêu đề và hình thức trình bày không đủ sức níu chân họ. Do vậy, việc viết đoạn mở bài cũng nên được xem là một bước quan trọng để đạt đến hiệu quả cuối cùng. Mẫu quảng cáo của bạn giữ chân độc giả càng lâu, khả năng thuyết phục họ mua hàng thành công càng cao. Đây là một nguyên lý thú vị mà tôi sẽ giải thích và chứng minh trong chương 6. Chương 2 tập trung vào việc thu hút độc giả trên cơ sở những cảm xúc, bản năng và động lực căn bản nhất của con người. Về vấn đề này, James T. Woods từng nhấn mạnh, tầm vóc của lời hứa quyết định mức độ hấp dẫn của mẫu quảng cáo, hoặc là lời hứa của bạn phải thật thuyết phục, hoặc nó không có ý nghĩa gì cả. Do vậy, chương kế tiếp chứng minh sẽ tập trung khai triển những yếu tố tạo nên sức thuyết phục trong mẫu quảng cáo và chuyển hóa chúng thành những lý do để độc giả đồng ý mua hàng. Việc trình bày những thông tin về sản phẩm trong mẫu quảng cáo không chỉ để chứng thực những gì bạn đã tuyên bố và hứa hẹn, mà còn nhằm mục đích cung cấp cho độc giả những lý do xác đáng để đánh giá chất lượng sản phẩm và ra quyết định. Nếu bạn làm tốt được việc này, thì khách hàng vẫn có thể mở ví, kể cả khi họ bị những mối quan tâm chủ quan lấn át. Hãy nói với ta ngắn gọn, hãy nói với ta chân thành, bằng không ta sẽ xuống địa ngục cùng em. Tôi lật hết trang này đến trang khác của tờ tạp chí. Chi phí quảng cáo mỗi trang lên đến bạc triệu. Thế mà họ vẫn chỉ toàn nói về mình và nói với chính mình. Tôi nghĩ vậy, ý kiến của một độc giả. Ta thấy em cất công nhào thật nhiều bột bánh để cố gắng nói những điều em nghĩ ta nên biết. Ôi cái nhà máy của em, nó thật to, thật đẹp, thật hoành tráng. Và ông chủ của em mang bộ râu dài, nam tính. Ông ta khởi nghiệp vào những năm 1892. Thật trên cả tuyệt vời đối với em nhỉ. Ông ta xây dựng nên em bằng tâm huyết cả đời. Ta chạy về nhà như điên, chỉ để kể cho vợ ta nghe. Những cỗ máy trong em thật hiện đại và hoàn hảo, với người quản đốc tuyệt vời và những công nhân cần mẫn. Khẩu hiệu của em là chất lượng, với chữ C in hoa. Hỏi sao ta không mê em như điếu đổ? Hãy nói với ta ngắn gọn, hãy nói với ta chân thành. Bằng không, ta sẽ xuống địa ngục cùng em. Ngắn gọn thôi, sản phẩm trông như thế nào? Chân thành thôi, nó làm được gì cho ta? Nó có giúp ta tiết kiệm thời gian, tiền bạc hay công sức, hoặc được tăng lương một cách đáng vui mừng? Nó có giúp ta bớt khổ cực, lo toan hay thiếu thốn? Nó có giúp bản thân ta mới mẻ hơn? Có thể nó giúp ta trông bảnh bao hơn, đến nỗi chuông điện thoại liên tục reo, và nó giúp ta có nhiều bạn hơn, càng lúc càng nhiều, nhiều đến vô tận. Ta tự hỏi nó làm được gì cho sức khỏe của ta? Liệu nó có thể giúp ta giàu có hơn, có những thứ tốt hơn cho vợ và con cái ta, hoặc giúp ta yên tâm nghỉ hưu sớm, không phải lao động khổ cực nữa? Vậy nên, hãy nói với ta ngắn gọn, hãy nói với ta chân thành, bằng không ta sẽ xuống địa ngục cùng em. Ngắn gọn thôi, sản phẩm trông như thế nào? Chân thành thôi, nó làm được gì cho ta? Bài thơ Con Cóc này được tôi sáng tác năm 1942, là cách để gói gọn một số kiến thức quan trọng bạn cần nhớ trong chương 2. Để tránh hiểu lầm, ta phải lưu ý thêm rằng, từ ngắn gọn trong bài thơ không có nghĩa yêu cầu bạn viết ngắn, mà cần hiểu là bạn phải thể hiện được những điểm thu hút chủ đạo của mẫu quảng cáo một cách nhanh, gọn, ngay trong tiêu đề hoặc trong phần nội dung chính của mẫu quảng cáo. Câu hỏi ôn tập chương 2. 1. Điều quan trọng nhất khách hàng muốn biết về sản phẩm là gì? 2. Tại sao bạn phải đứng ở cả hai đầu của quầy tính tiền? 3. Kể tên 6 trong số 12 động lực cơ bản của con người. 4. Tư duy cục bộ là gì? 5. Giữa Tracy O'Brady và phu nhân ngài đại tá, bán hàng cho ai thì dễ hơn? 6. Đâu là 5 thói quen bạn có thể thực hiện để rèn luyện khả năng đánh giá tính hấp dẫn của một mẫu quảng cáo? 7. Làm thế nào để hạn chế tình trạng thử những điều hiển nhiên? 8. Tại sao đoạn văn mở đầu lại vô cùng quan trọng? 9. Vai trò của đoạn văn mở đầu. 10. Tại sao tôi dành toàn bộ chương này để nhấn mạnh đến việc thu hút độc giả dựa trên cảm xúc và bản năng của họ? Nghệ thuật viết quảng cáo. Chương 3. 1. Chứng minh. 2. Câu hỏi ôn tập chương 3. 3. Nhiều cát quá. Chứng minh. Ở chương 2, chúng ta đã tìm hiểu về bước cơ bản thứ hai trong quy trình viết quảng cáo, trình bày lợi ích sản phẩm. Chúng ta đã khám phá ra rằng bí quyết để làm tốt bước này chính là nhấn mạnh điểm thu hút về cảm xúc và bản năng con người trong mẫu quảng cáo. Vì cảm xúc và bản năng chính là những động lực cơ bản nhất của mọi hoạt động trong cuộc sống. Nhưng chừng ấy thôi chưa đủ. Nếu hình dung nội dung mẫu quảng cáo như một cơ thể người thì phải có đủ thịt và xương. Thịt chính là những tác động về mặt tâm lý, và xương chính là những thông tin sự thật làm khung cho mẫu quảng cáo. Mặc dù chứng minh là bước thứ ba trong hệ thống 5 bước cơ bản của chúng ta, nhưng không có nghĩa là bạn phải trình bày nó theo đúng trình tự đó trong một mẫu quảng cáo. Điều này cũng áp dụng với những bước cơ bản khác mà tôi chia sẻ cho bạn trong quyển sách này. Chẳng hạn, một tiêu đề hiệu quả không nhất thiết phải đặt ở ngay đầu trang mà phụ thuộc vào ý đồ của bạn. Có thể nằm ở giữa hai trong phần thân bài. Do đó, những bằng chứng chứng nhận tính năng sản phẩm của bước thứ ba này có thể được trình bày linh hoạt ở bất kỳ vị trí nào trong mẫu quảng cáo. Thậm chí, bạn có thể đặt chúng ở ngay đầu bài. Nếu như chúng thể hiện được những giá trị thu hút độc giả trong đó, cụ thể chính là ích lợi của người tiêu dùng. Trong trường hợp này, mẫu quảng cáo của bạn được trình bày theo kiểu quy nạp. nêu bằng chứng và diễn giải đi trước rồi mới suy ra những ích lợi và ưu điểm vượt trội. Còn thông thường, chúng ta có xu hướng viết theo lối diễn dịch, bắt đầu bằng những ưu điểm và lợi ích sản phẩm, sau đó diễn giải và sử dụng các thông tin chứng thực để chứng minh. Vì sao cần phải có thông tin chứng thực và nên đặt chúng ở đâu? Để làm tốt được bước thứ ba này, bạn hãy luôn lưu tâm đến câu nói của giáo sư Albert Poffenberger trong cuốn Tâm lý học trong quảng cáo. Khi một người phản ứng trước một mẫu quảng cáo, trong đầu anh ta xuất hiện những diễn biến tâm lý rất phức tạp đang xen lẫn nhau, dẫn đến một chuỗi những hoạt động vừa riêng biệt lại vừa kết nối. Mỗi hoạt động cần được phân tích độc lập để có thể cho ra kết quả đúng nhất về phản ứng của anh ta. Theo đó, bạn có thể sắp xếp những thông tin chứng thực sản phẩm ở bất kỳ vị trí nào, từ phần tiêu đề cho đến phần kết luận trong mẫu quảng cáo. Tại sao phải có những thông tin xác thực này? Bạn cần chúng để chứng minh cho những tuyên bố của mình về sản phẩm và vì bạn cần những tuyên bố đó để bán được hàng. Tiến sĩ Charles M. Edwards, giáo sư khoa kinh doanh bán lẻ của trường Đại học New York, khẳng định, bạn càng sở hữu nhiều bằng chứng, bạn càng bán được nhiều hàng. Khả năng thành công của một mẫu quảng cáo phụ thuộc vào lượng thông tin trung thực về sản phẩm được bạn trình bày trong đó. Hai nguyên nhân quan trọng. Sau đây là hai nguyên nhân chính lý giải vì sao bạn cần phải đầu tư thời gian một cách nghiêm túc cho những thông tin chứng minh sản phẩm. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách xác định xem chứng minh đến mức độ nào là đủ. Một là công chúng ngày càng cẩn trọng hơn với những nhà quảng cáo. Họ tự hỏi rằng liệu mấy tai quảng cáo này có đang coi mình giống như nhân vật Wilson, đầu đất trong tác phẩm cùng tên của Mark Twain. Ừ thì nói thật, ừ thì nói ngắn, nhưng chung quy họ muốn gì ở mình? Kết quả một khảo sát gần đây của Daniel Schwartz cho thấy có đến 80% độc giả của 342 mẫu quảng cáo đăng trên những tờ báo uy tín tầm cỡ quốc gia nghi ngờ tính trung thực của nội dung quảng cáo. Do đó, bạn càng thể hiện được nhiều thông tin hoặc bằng chứng xác thực về chất lượng sản phẩm thì mẫu quảng cáo của bạn cũng như toàn bộ nội dung hình ảnh khác trong đó sẽ đáng tin cậy hơn. Hai là khách hàng có nhu cầu nắm được các thông tin về sản phẩm, vì đó chính là những lý do để họ quyết định mua hàng. Như vậy, họ sẽ yên tâm rằng việc chi tiền cho món hàng là một quyết định đúng đắn, chứ không phải do cảm xúc nhất thời, và sau đó họ sẽ không phải hối tiếc. Đây là một điểm vô cùng quan trọng mà bạn không thể bỏ qua. Tác giả Clay Pettel đã viết trong cuốn sách nghệ thuật viết quảng cáo để bán hàng của mình như sau: lý trí và con tim thường không đội trời chung, trừ những lý do thật sự đặc biệt. Trong khi đó, chứng minh là một quy trình hoàn toàn thiên về lý trí. Việc đưa ra những thông tin, lý trí và logic chính là nhằm mục đích hỗ trợ cho quyết định mua hàng của độc giả. Một quyết định phần nhiều dựa trên cảm xúc. Một copywriter giỏi phải cung cấp được cho độc giả một nền tảng lý trí vững chắc về sản phẩm. Nói một cách dễ hiểu, người viết quảng cáo muốn đạt hiệu quả cao phải biết cách khiến cho độc giả khao khát món hàng, rồi sau đó cung cấp cho họ những lý do chính đáng để họ yên tâm mua hàng. Hai động lực để quyết định. Tôi vừa trình bày cho bạn tầm quan trọng của việc kết hợp cảm xúc, bước số 2, trình bày lợi ích sản phẩm, và lý trí, bước số 3, chứng minh. Để giúp một mẫu quảng cáo bán được hàng, để bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, tôi sẽ phân tích rõ hơn tác động qua lại giữa cảm xúc và lý trí. Việc chứng minh ở bước số 3 chính là nhằm mục đích xây dựng lòng tin của độc giả. Trong bước này, bạn thể hiện các bằng chứng cho thấy công dụng và tính năng ưu việt của sản phẩm như đã hứa. Điều này sẽ giúp độc giả cảm thấy rằng quyết định mua hàng của họ là khôn ngoan và chính xác. Nó cũng giúp họ thấy tự tin và yên tâm hơn. Họ sẽ không thoải mái nếu quyết định của họ chỉ dựa trên những cảm xúc nhất thời. Vì thế, anh ta cần những lý do thật logic, thứ mà bạn phải cung cấp cho anh ta trong bước số 3, liên quan đến vấn đề này. Nhà triết học William James từng nhận định, một khi chúng ta có đủ những lý do xác đáng nhất, thì trong 1.000 trường hợp, có đến 999 khả năng là chúng ta sẽ quyết định mua hàng, kể cả khi những lý do đó bị tranh luận hay phản bác. Tóm lại, điểm thu hút về mặt cảm xúc của mẫu quảng cáo bước số 2 có liên quan gì đến những bằng chứng lý trí của bước số 3? Có thể ban đầu chúng ta khó mà tin được cảm xúc có thể đồng nhất với lý trí, nhưng thực chất nó có thể và nó thực sự làm được điều đó. Điều này lý giải vì sao cảm xúc của độc giả càng dâng trào, họ càng dễ chấp nhận và tin tưởng vào những bằng chứng lý trí mà bạn đưa ra. Hãy luôn ghi nhớ chân lý này. Những gì tôi vừa chia sẻ cho các bạn là một quy luật tâm lý đã được khoa học chứng minh từ lâu. Để làm sáng tỏ vấn đề này, tôi xin trích dẫn 3 câu nói. Bạn không thể chống lại cảm xúc vì nó là nơi mọi thứ bắt đầu. Tác giả Joseph Chastel viết trong cuốn sách Tâm lý học trong nghệ thuật thuyết phục. Cảm xúc chính là cội rễ của thuyết phục. Một khi bị đồng hóa bởi cảm xúc, lý trí hoàn toàn bất lực trong việc tác động vào ý thức. Nhận xét của nhà tâm lý học David Shrewsbury. Và dưới đây là một đoạn văn được tôi trích từ cuốn sách của giáo sư Poffenberger. Niềm tin được cấu thành từ cảm nhận và xúc cảm nhiều hơn là lý trí. Chúng ta dễ tin vào thứ gì gây cho chúng ta những cảm giác, khao khát, sợ hãi, hay bất kỳ loại cảm xúc nào khác mà chúng tạo ra. Khi một niềm tin được xác lập theo cách này, logic và lý trí trở thành trợ thủ của nó. Các quan điểm khác nhau về niềm tin và sự thuyết phục có thể được tổng kết như sau. 1. Niềm tin là kết quả của cảm nhận và xúc cảm chứ không phải lý trí. 2. Sự thật không phải là yếu tố chủ đạo quyết định niềm tin. 3. Niềm tin là sản phẩm của những trải nghiệm cá nhân riêng biệt. 4. Niềm tin bao hàm trong nó yếu tố xã hội, thể hiện qua việc những người có cùng niềm tin thường có nhu cầu tập trung và quy tụ thành những hội, nhóm, đảng phái hay các tôn giáo thống nhất. 5. Niềm tin phụ thuộc vào mong muốn của mỗi người. Chúng ta tin vào những gì chúng ta muốn tin. Trái tim đặt lầm chỗ. Độc giả sẽ muốn tin vào mẫu quảng cáo của bạn khi và chỉ khi nó thuyết phục được họ. Ở bước số 2, bạn càng tác động hiệu quả vào cảm xúc của họ, thì họ càng dễ dàng tin vào những thông tin chứng thực sản phẩm mà bạn sẽ thể hiện trong bước số 3. Rất nhiều mẫu quảng cáo hấp dẫn cảm xúc khách hàng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì chúng không có đủ, thậm chí không có, những thông tin cụ thể về món hàng để thuyết phục được độc giả. Tương tự, nhiều mẫu quảng cáo có đầy đủ thông tin và bằng chứng cụ thể về chất lượng sản phẩm, nhưng vẫn không thành công. Vì sự tác động đến cảm xúc không đủ mạnh để thúc đẩy độc giả hành động, cả hai yếu tố đều có vai trò quan trọng như nhau. Chúng hỗ trợ và bổ sung cho nhau để đạt được mục đích cuối cùng là thuyết phục độc giả mua hàng thành công. Nhà toán học kiêm triết gia người Pháp Blaise Pascal từng nói rằng trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không bao giờ lý giải được. Cảm xúc có khả năng truyền mệnh lệnh cho bộ não về những gì được phép tin và cần phải làm gì để tin. Xin kể ra đây một câu chuyện cười rất thú vị liên quan đến vấn đề này. Quản lý của một công ty kinh doanh máy hút bụi đang tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới. Để giúp cho một anh nhân viên nọ làm quen với sản phẩm, người quản lý đề nghị anh ta mang cái máy hút bụi về cho vợ dùng thử. Sáng hôm sau, người quản lý hỏi anh ta về cái máy hút bụi. Em làm đúng như sếp dặn, anh ta trả lời, và khi em thực hiện xong, em mới hỏi vợ em có muốn mua chiếc máy hút bụi này không? Cô ấy nói ngay, có chứ. Em mới hỏi lý do tại sao cô ấy muốn mua. Cô ấy đáp lại rằng, vì em yêu anh. việc đầu tiên bạn cần làm, thu thập thông tin. Hiện nay, khá nhiều dân quảng cáo làm việc một cách ngẫu hứng theo kiểu anh vội vàng ra khỏi nhà, leo lên lưng ngựa và phi nước đại đến bốn phương tám hướng. Trong khi đó, một tác phẩm quảng cáo thành công đòi hỏi quá trình thu thập và phân tích thông tin rất tỉ mỉ trước khi viết. Viết quảng cáo không đơn giản là gõ máy tính để ra những con chữ tùy tiện. Triết gia người Đức Schopenhauer từng nói rằng có ba loại nhà văn. Loại thứ nhất viết mà không nghĩ. Loại thứ hai vừa viết vừa nghĩ. Loại cuối cùng là những người nghĩ trước khi viết. Những người này thường rất hiếm. Bạn nghĩ mình thuộc loại nào? Bạn sẽ không thể ngờ được việc thu thập thông tin có thể hữu ích thế nào đâu. Chúng giúp bạn làm sáng tỏ tính năng của bất kỳ loại sản phẩm hay dịch vụ nào. Mọi sản phẩm dù cũ hay mới đều có những khía cạnh tiềm ẩn hoặc chưa được biết đến. Chẳng hạn, việc nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn có thêm nhiều dữ liệu vững chắc làm tăng khả năng thu hút và tính thuyết phục của mẫu quảng cáo. Việc nghiên cứu sản phẩm của các đối thủ sẽ giúp bạn khám phá ra những tính năng nổi bật hoặc ưu việt trong chính sản phẩm của mình. Khoan hãy nói về đối thủ, ngay cả những bảng thống kê doanh số bán hàng hay tỷ lệ phản hồi mà chính nhà quảng cáo thu thập được cũng đã gợi mở rất nhiều ý tưởng quảng cáo mới mẻ, những cách thức tăng doanh số cao hơn và một thị trường rộng lớn hơn mà chính bản thân họ chưa chắc nắm hết. Vậy mà trên thực tế, hầu hết các nhà quảng cáo cứ mãi tìm kiếm thông tin ở tận đâu đó, trong khi chính bản thân anh ta đang nắm trong tay những nguồn tài nguyên vô giá. Hãy nghiên cứu sản phẩm của bạn cũng như tất cả các yếu tố liên quan đến sản phẩm. Ở phần sau, tôi sẽ chia sẻ thêm về những thứ quan trọng mà bạn cần nghiên cứu. Nhưng nếu bạn thật sự đầu tư công sức và thời gian cho việc này, chắc chắn bạn sẽ tìm ra được vô số những thông tin chứng thực của mọi loại sản phẩm hoặc dịch vụ, bất kể chúng là gì. Huxley từng viết một bài luận rất dài chỉ để nói về một viên phấn. Papre viết hàng tá cuốn sách dày cộm chỉ để nói về ruồi và nhện. Tác giả Matthew Josephson trong tác phẩm Zola và thời đại của anh ta viết một đoạn văn rất thú vị như sau. Bạn hãy thu thập và kiểm tra càng nhiều thông tin càng tốt để có được nội dung đầy đủ và đa dạng giúp bạn khám phá ra những khía cạnh độc đáo mà trước đó chưa ai nhận thấy. Mọi sự vật hiện tượng trên đời đều hàm chứa những bí mật chưa được khai phá, do phần lớn chúng ta đều đã quá quen thuộc và hài lòng với những gì đã được thừa nhận từ trước về mọi thứ xung quanh ta. Trong khi thực tế là, kể cả những sự vật nhỏ bé, tầm thường nhất, cũng vẫn ẩn giấu vài bí mật của riêng chúng. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không khám phá? Lọt thông tin bạn cần. Như đã đề cập trong chương 1, không một phóng viên kỳ cựu nào không nắm chắc điều này. Hãy bắt đầu từ chính nơi độc giả đang đứng. Đây là điều bạn chắc chắn không được bỏ qua mỗi khi thể hiện thông tin nhằm chứng minh những tuyên bố của mình về sản phẩm. Hãy cố gắng tìm ra những điểm chung nhất, kết nối tâm tư tình cảm của độc giả với những thông tin quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Làm như vậy, bạn sẽ tăng khả năng chuyển độc giả từ thế chủ động tìm hiểu sang thế bị động, để bạn dễ dàng dẫn dắt họ đi đến quyết định mua hàng. Giáo sư Profanperer đã nói, niềm tin là sản phẩm của những trải nghiệm cá nhân. Do vậy, trong số những thông tin bạn cung cấp cho độc giả, hãy khéo léo cài cắm những trải nghiệm hàng ngày của bạn vào đó. Làm sao để khi độc giả đọc mẫu quảng cáo, họ phải thốt lên rằng, quả đúng, tôi biết điều này. Hy vọng là những thông tin khác trong đây cũng đúng như vậy. Sự quen thuộc giúp tạo dựng lòng tin nơi độc giả, kể cả khi họ không có đủ kinh nghiệm cá nhân để kiểm chứng hết tất cả những thông tin còn lại trong mẫu quảng cáo của bạn. Vậy, loại thông tin nào thì cần thiết để bạn sử dụng làm bằng chứng? Đó phải là những thông tin cho độc giả thấy được những lợi ích mà sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại cho họ. Dưới đây là bản liệt kê mà tôi đã đơn giản hóa từ sách của J.P. Hodgkiss. 1. Bằng chứng xây dựng. gồm những thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất, thông số về chất lượng, chẳng hạn như thành phần cấu tạo, kiểu dáng và những chi tiết thiết kế. Những bằng chứng này bao gồm: A. Danh tiếng và vị trí của công ty kinh doanh sản phẩm. Công ty đã kinh doanh trong lĩnh vực này bao nhiêu năm? Giới thiệu quy mô công ty, nhà máy, phòng thí nghiệm và những cơ sở vật chất khác thuộc về công ty nếu có. Tình hình tài chính, những chính sách gắn liền với kinh nghiệm, tinh thần tận tâm, sự chính trực và danh tiếng công ty. Những thuận lợi về địa lý, khí hậu hoặc vị trí đắc địa có thể giúp làm tăng giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo. B. Ban quản lý. Giới thiệu kinh nghiệm và năng lực của những người đứng đầu công ty hoặc các nhân sự quản lý. C. Nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ. Thông tin về những con người trực tiếp đứng sau sản phẩm. Những thợ thủ công lành nghề, những kỹ sư, những nhà nghiên cứu, những chuyên gia dinh dưỡng, những nhà tạo mẫu, nhà thiết kế, các công nhân, tất cả những người trực tiếp tạo nên sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo. D. Chất lượng nguyên vật liệu hay kiểu dáng thiết kế. Xác nhận những cuộc kiểm định chất lượng, độ bền, mẫu mã, tính thẩm mỹ, khả năng tẩy rửa, khả năng bị phai màu, chứng nhận an toàn và tất cả những phẩm chất mà sản phẩm có. Bạn có thể nhấn mạnh những giá trị đặc biệt mà từng phẩm chất mang lại cho độc giả. Điều này cũng giúp làm phong phú nội dung mẫu quảng cáo. Ví dụ, bạn có thể nghĩ ra một cái tên hay thương hiệu độc đáo cho sản phẩm dựa trên một đặc tính thú vị nào đó của nó. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đề cập tên các nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng nguyên vật liệu của từng thành phần sản phẩm. Thông tin này đặc biệt cần thiết nếu đó là những công ty nổi tiếng hoặc có tên tuổi trên thị trường. E. Bằng sáng chế hoặc các chứng chỉ áp dụng công nghệ. Những quy trình đặc thù để làm ra được sản phẩm, những công nghệ máy móc có khả năng làm việc chính xác đến từng milimét. Tất cả những thông tin hoặc chứng nhận giúp làm sáng tỏ những lời tuyên bố của bạn về chất lượng và lợi ích của sản phẩm đối với độc giả. F. Thời gian giao hàng. Chẳng hạn như thời gian vận chuyển nhanh hoặc đảm bảo thực phẩm vẫn còn tươi ngon khi đến nơi. G. Vật liệu hoặc thiết kế bao bì. Bao bì được thiết kế như thế nào, có tiện lợi gọn nhẹ hay không, có khả năng đảm bảo tính nguyên vẹn của sản phẩm, hợp vệ sinh không, những công năng phụ, khả năng tái sử dụng và những mục đích khác có thể có của bao bì. 2. Bằng chứng biểu diễn, gồm những kết quả lợi ích hoặc công dụng mà sản phẩm tạo ra khi được sử dụng trong thực tế, chẳng hạn. A. Năng lực sản phẩm. Thời gian sử dụng, sức tải, khả năng chống chịu va chạm, năng suất sản phẩm trong điều kiện bình thường và điều kiện khắc nghiệt, khả năng chịu nóng hoặc chịu lạnh, có thể cung cấp thêm những hình ảnh minh họa kiểu trước, sau để chứng minh tác dụng vượt trội của sản phẩm. B. Những khách hàng có thể sử dụng sản phẩm. Bạn có thể giới thiệu rằng đây là sản phẩm được nhà quảng cáo đảm bảo và khuyên dùng, bao gồm những bằng chứng chứng minh từ phía nhà sản xuất và một vài ý kiến xác thực của một số khách hàng đặc biệt có đủ uy tín, chẳng hạn như xi đánh giày đặc biệt dành cho cảnh sát và người đưa thư, đồng hồ dành riêng cho nhân viên đường sắt, kem chống nắng dành cho các bảo vệ ngoài bãi biển. Vài ví dụ khác, thuốc lá dành cho người hút thuốc sành điệu, mẫu xe ô tô được kỹ sư ô tô ưa chuộng, kem đánh răng được chính bác sĩ nhi khoa tin dùng. C. Mức độ thành công hoặc phổ biến của sản phẩm. Hãy mạnh dạn trình bày những thông tin hoặc doanh số bán mỗi ngày, mục tăng của sản phẩm để chứng minh phạm vi phủ sóng của sản phẩm. D. Những nguyên nhân hiệu quả đã được khoa học chứng minh. Phần này thích hợp cho những sản phẩm có tính chất khoa học hoặc cơ khí. Hãy dùng những bằng chứng hoặc định luật khoa học đã được công nhận để giải thích vì sao và làm thế nào mà sản phẩm mang lại nhiều ích lợi cho độc giả. 3. Chứng thực khách quan. Những lời khen ngợi và nhận xét tích cực từ bên ngoài chẳng hạn như A. những phản hồi lời nhận xét hoặc ý kiến từ những người đã và đang sử dụng sản phẩm. Một ngày nọ, nam tước Rothschild, giám đốc một ngân hàng lớn, tiếp một vị khách. Người này muốn vay ngân hàng một khoản tiền lớn. Nam tước trả lời, những trường hợp vay nhiều như thế này không phù hợp với các chương trình cho vay hiện tại của ngân hàng. Nhưng tôi sẽ dẫn anh qua tầng đổi tiền xem có cách nào khác không. Sau đó, một người quản lý khác của ngân hàng đã đồng ý cho vị khách kia vay tiền khi nhìn thấy anh ta đi cùng nam tước. Sự xuất hiện của vị nam tước kiêm giám đốc ngân hàng đã chứng thực mức độ đáng tin cậy của người vay tiền. Tương tự, những gì bạn viết chỉ là những thông tin chủ quan bạn đưa ra và không được độc giả đánh giá cao. Nhưng những lời nhận xét của người khác về sản phẩm đều có thể làm cho mẫu quảng cáo của bạn mạnh mẽ và thuyết phục hơn. Lý do đơn giản là không có ai chứng thực cho những gì bạn viết cả. Việc người viết thể hiện những nhận xét của khách hàng trong mẫu quảng cáo nhằm mục đích chứng thực cho sản phẩm phải đảm bảo giữ được ngôn từ tự nhiên, thật thà và đáng tin cậy. Quá trình sử dụng sản phẩm trên thực tế cũng như những phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng chính là một trong những yếu tố tạo sức thuyết phục mạnh mẽ nhất trong mẫu quảng cáo. Yếu tố này sẽ giúp tăng khả năng bán được hàng một cách đáng kể so với những tuyên bố chủ quan của người viết quảng cáo. B. Ý kiến chuyên gia. Những lời nhận xét hay chứng thực sản phẩm của những nhân vật có uy tín như nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng luôn có tác dụng không nhỏ đối với công chúng. C. Các giải thưởng dành cho sản phẩm chất lượng cao, gồm những sự chứng nhận, chứng thực từ các cuộc thi, các sự kiện về hàng hóa chất lượng cao, các cuộc thí nghiệm kiểm chứng và những kỷ lục được phá vỡ trong quá trình cạnh tranh đối với đối thủ. D. Sự tăng trưởng doanh số bán hàng. Nếu doanh số bán sản phẩm của bạn hoặc nhu cầu thị trường cho sản phẩm đó có sự tăng trưởng, hãy thể hiện điều này trong mẫu quảng cáo. Đây chính là những dữ liệu và thông số giúp cho độc giả an tâm hơn về sản phẩm. Hãy xác định và đưa sản phẩm của bạn vào những cửa hàng có uy tín trong việc phân phối sản phẩm có chất lượng. Họ sẽ giúp bạn bán được hàng một cách hiệu quả. 4. Đảm bảo thông tin trung thực. A. Chế độ đảm bảo hoặc bảo hành của nhà sản xuất. B. Miễn phí sản phẩm dùng thử. Đây chính là cách cung cấp bằng chứng cụ thể và trung thực nhất. Hơn nữa, trên thực tế, việc này cũng có tác dụng kích thích doanh số bán hàng. Một sai lầm phổ biến của những mẫu quảng cáo tưởng như hoàn hảo. Như tôi đã nói, các nhà quảng cáo chuyên nghiệp thường thu thập được rất nhiều phản hồi và nhận xét của khách hàng về sản phẩm mình quảng cáo. Nhưng trái lại, cũng có không ít nhà quảng cáo để lãng phí những công cụ thuyết phục mạnh mẽ này. Mà lẽ ra, nếu sử dụng chúng, mẫu quảng cáo của họ đã có thể thành công hơn. James W. Trung đã viết trong cuốn nhật ký của một nhà quảng cáo như sau. Tất cả các nhà quảng cáo đều chịu chung một số phận, không được độc giả tin tưởng cho lắm. Thay vì tận dụng vốn liếng mình đang sở hữu để tăng khả năng thành công, nhiều nhà quảng cáo lại đẩy quả bóng sang cho người bán hàng, vốn dĩ không nắm được điểm thu hút cốt lõi của mẫu quảng cáo. Cũng có trường hợp một số nhà quảng cáo có ý thức sử dụng phản hồi của khách hàng để chứng minh sản phẩm, nhưng lại chủ động chỉnh sửa đánh giá của khách hàng bằng những ngôn từ công thức, khiên cưỡng, y hệt một mẫu quảng cáo tự viết, thông thường. Cần lưu ý rằng, khi bạn trích dẫn nhận xét của khách hàng, đừng loại bỏ những ngôn từ tự nhiên và cái hồn vốn có trong đó, thậm chí giữ lại nguyên văn câu nói của khách hàng với những lỗi ngữ pháp và từ ngữ bình dân. Nếu được sự đồng ý của khách hàng, hãy đính kèm họ tên và địa chỉ liên lạc của những khách hàng viết nhận xét, sẽ càng tốt hơn nếu có thêm hình ảnh. Chọn lọc những thông tin thật sự có giá trị. Nhiều người không biết rằng thuê người khóc mướn trong đám tang là một trong những phong tục cổ xưa nhất. Mục đích của phong tục này là ngợi ca người chết, đồng thời giúp nghệ thuật hóa nghi lễ, tiễn đưa họ về nơi chính suối. Vào lúc ấy, Chúng ta không bận tâm đến việc những người khóc mướn có khóc thật lòng hay không. Còn những nhà viết quảng cáo như chúng ta là những người viết mướn hay viết thuê, là sứ giả truyền đạt những thông tin của nhà sản xuất đến người tiêu dùng, nên dễ hiểu vì sao khách hàng chẳng mấy ai tin chúng ta chân thành. Do vậy, mức độ tin tưởng của độc giả dành cho bạn phụ thuộc rất nhiều vào tính thuyết phục của những bằng chứng bạn thể hiện trong mẫu quảng cáo. Những thông tin màu mè ấn tượng nhưng không chứng minh được điều gì về sản phẩm thì cũng sẽ xem như vô dụng. Một mẫu quảng cáo không chứng minh được điều gì thì không phải là sự đầu tư khôn ngoan. Trong chương này, chúng ta đã bàn về những loại thông tin có thể được dùng làm bằng chứng. Sau đây tôi sẽ chia sẻ thêm một số cách để làm tăng tính thuyết phục của những thông tin đó. 1. Trình bày sự thật. Đôi khi sự thật có thể khiến cho người đọc ngạc nhiên và ấn tượng, vì họ không nghĩ có thể tìm thấy sự thật trong quảng cáo. Sự thật chắc chắn là có giá trị và đáng tin cậy hơn những lời tuyên bố tung trời. Chuyên gia quảng cáo Graham D. Quốc từng nói về vấn đề này như sau: chúng ta tin vào những lời hứa có lợi khi và chỉ khi chúng không mâu thuẫn với những kinh nghiệm trước đây của bản thân chúng ta. 2. Công chúng vốn đã quá bão hòa với những tuyên bố hoàn hảo đến phi lý trong giới quảng cáo. Vì lẽ đó, những phát ngôn nghe có vẻ bình thường hoặc không hoàn hảo thực ra lại thuyết phục hơn nhiều so với những lời hứa trên mây. Thừa nhận một vài khiếm khuyết có khi lại khiến người ta tin tưởng bạn hơn. Hãy xem ví dụ dưới đây của Brunei First Response. Sự không trọn vẹn đôi lúc lại khiến cho cái đẹp trở nên chân thật hơn. Như trong một chiến dịch quảng cáo xe ô tô gần đây, nhà quảng cáo đã công khai tuyên bố với khách hàng rằng những chiếc xe đắt tiền hơn thì sẽ có chất lượng nội thất và vải bọc ghế ngồi tốt hơn hẳn xe rẻ. Thực tế đã chứng minh câu nói này là một bài toán khôn ngoan của họ. Ngay từ đầu họ đã không hề giấu giếm thông tin, và thế là họ mau chóng có được lòng tin của khách hàng. Thủ thuật đơn giản nhất để làm cho ai đó tin những gì bạn sắp nói chính là hãy bắt đầu câu chuyện bằng một sự thật hiển nhiên mà bạn biết chắc họ sẽ tin. 3. Thông tin càng cụ thể thì càng thuyết phục. Ví dụ, viết 99 hoặc 44 trên 100% tinh khiết thì tốt hơn là viết 100% một con số không tưởng. Đạt 48,5% trên cả tiêu chuẩn nhà nước thay vì 50% một cách mơ hồ. 989.000 chiếc bút đã được bán hết, chứ đừng viết là khoảng 1 triệu. 4. Ảnh chụp người thật việc thật chắc chắn thuyết phục hơn hình vẽ minh họa. Điều này đã chứng minh bằng nhiều chiến dịch quảng cáo thực nghiệm cùng một nội dung quảng cáo, nhưng mẫu quảng cáo sử dụng ảnh chụp thu được tỷ lệ phản hồi cao áp đảo so với mẫu quảng cáo sử dụng tranh vẽ. 5. Luôn đưa ra lời giải thích vì sao những thông tin hay những lời hứa hẹn sẽ trở nên đáng tin khi và chỉ khi chúng xuất phát từ những lý do chính đáng, rõ ràng và hợp lý. Kể cả những lợi ích khó trình bày nhất cũng vẫn có thể thuyết phục độc giả nếu được lý giải một cách thấu đáo. Cách trình bày thông tin trong mẫu quảng cáo. Những thông tin và dữ liệu cụ thể sẽ giúp bạn chứng minh được những tuyên bố của mình về giá trị mà sản phẩm mang lại cho khách hàng. Nhưng cách trình bày các thông tin trên như thế nào cho hiệu quả cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn làm tốt việc này. Kịch tính hóa thông tin. Một ví dụ điển hình gần đây là chiến dịch quảng cáo một loại pin chuyên dùng cho đèn pin khá nổi tiếng. Bằng cả ngôn từ và hình ảnh, nhà quảng cáo thể hiện tầm quan trọng của những chiếc pin khi mà nhờ có chúng, đèn pin của đội cứu hộ được bật sáng đúng lúc và giúp họ cứu được mấy mạng người. Trình bày thông tin từ điểm nhìn của người đọc. Thay vì với tư cách nhà sản xuất, nên diễn giải các thuật ngữ chuyên ngành thành những thông tin gắn liền với mối quan tâm hàng ngày của độc giả, để họ thấy được lợi ích mà những thông số kỹ thuật phức tạp đó mang lại. Cụ thể hóa, hãy cung cấp đầy đủ chi tiết những thông tin như nơi sản xuất, thời gian sản xuất, cách thức sản xuất, nguồn gốc xuất xứ của nguyên vật liệu. Nếu có thể, hãy đảm bảo tính địa phương của những lời chứng thực bằng cách bạn đăng quảng cáo ở địa phương nào, thì hãy sử dụng những lời nhận xét hoặc chứng thực đi kèm với hình chụp tên đầy đủ và địa chỉ nếu được của những khách hàng sinh sống ở địa phương đó, vì có thể sẽ có sự khác biệt nhất định trong cách nhìn nhận sản phẩm của khách hàng ở mỗi địa phương. Sử dụng triệt để bằng chứng biểu diễn. Loại bằng chứng này thể hiện được công dụng của sản phẩm trên thực tế. Do vậy, có tính thuyết phục cao hơn, trong khi bằng chứng xây dựng chỉ cho biết sản phẩm được tạo ra để làm gì trên lý thuyết. Nếu có chương trình khuyến mãi, hãy đưa ra một lý do hợp lý. Nguyên nhân giảm giá quan trọng không kém gì mức giá được giảm của sản phẩm, đặc biệt trong trường hợp sản phẩm rẻ một cách bất thường. Ví dụ, trong một hội chợ vừa qua, một loạt các sản phẩm thảm dệt phương Đông được bán khuyến mãi với mức giá giảm không thể hấp dẫn hơn. Nhà quảng cáo đã đưa ra lý do giảm giá hết sức thú vị và thuyết phục. Nhờ có hội chợ này mà các nhà bán sỉ lãi to vì mua được những lô hàng khủng với mức giá lý tưởng không thể có ở bất kỳ đâu. Tóm lại, ba bước cơ bản đầu tiên của một nhà quảng cáo cần phải nắm vững chính là: thứ nhất, kích thích sự chú ý; thứ hai, trình bày lợi ích sản phẩm; thứ ba, chứng minh. Chương kế tiếp, chương 4, thuyết phục người đọc tận dụng lợi ích sản phẩm, sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để đăng cài và chuyển hóa những tuyên bố, những lợi ích và thông tin sản phẩm thành một đoạn kết khó cưỡng. Nhiều cát quá. Rau chân vịt không phải là loại duy nhất đòi hỏi bạn phải tốn công sức để lọc sạch cát trước khi ăn. Còn nhiều thứ khác có thể bị hủy hoại bởi cát, chẳng hạn như bê tông và cả công việc quảng cáo. Trước hết là với công việc về bê tông, với Joe, một người bạn làm nghề thợ xây, sống ở thị trấn bên cạnh, thì bê tông là nguồn sống của anh ta. Hiện Joe chắc khoảng 70 tuổi, ông đã làm thợ xây suốt 50 năm. Khách hàng của ông chủ yếu là những người thành phố thường đến thị trấn nơi ông ở để xây nhà vào khoảng thời gian 2 hoặc 3 tháng hè và vào những kỳ nghỉ cuối tuần trong mùa đông. Tuy đã khá lớn tuổi, nhưng Joe vẫn còn rất khỏe mạnh và nhiệt tình, có thể đảm nhiệm bất kỳ công việc xây dựng nào. Nhưng điều khó hiểu là gần đây, ông chẳng nhận được yêu cầu nào cả. Ông vẫn tin chắc rằng người ta thường xây nhà rất nhiều vào mùa hè. Thế là ông ngồi suy gẫm xem lý do tại sao như vậy. Trong thời gian đó, để trang trải cuộc sống, Joe tạm thời chuyển sang đi bán dạo những món đồ gốm lặt vặt do ông tự làm. Tuy nhiên, bi kịch không dừng ở lại đó. Joe vẫn đủ ăn, dù không phải lăn lộn với công việc thợ xây cực nhọc như trước kia. Nhưng rồi tất cả những điều đó để làm gì? Đơn giản thế này, khi chúng ta muốn xây một cái hàng rào, thì chắc hẳn tôi hay bạn đều mong muốn rằng đó phải là một tác phẩm tuyệt đẹp, thậm chí vượt xa những hàng rào của Joe. Hoặc chúng ta sẽ xây một cột ống khói luôn chắc chắn và thẳng đứng, hoặc một cái lò sưởi thật vững bền có thể sưởi ấm cho cả gia đình qua nhiều mùa đông giá rét, hoặc một cái sân thượng thật chắc chắn mà đến con voi khỏe nhất cũng không thể làm sức mẻ được. Nhưng với Joe, tất cả những điều trên đều nằm ngoài khả năng hình dung của ông. Hầu như năm nào cũng có vài công trình mà Joe xây dựng bị nứt nẻ hoặc đổ vỡ. Vài hàng rào ông từng xây nhanh chóng bị phá hủy theo năm tháng. Những chiếc ống khói Joe làm vừa vụn về lại vừa có nguy cơ sụt lún. Những cái lò sưởi ông từng lắp đặt thì nhanh chóng hư hỏng. Còn những cái sân thượng Joe từng xây thì chẳng đứa trẻ nào đủ can đảm chơi đùa trên đó vì sợ gặp tai nạn. Chẳng có việc gì Joe làm tốt cả. Còn những người dân trong thị trấn thì có cảm giác Joe từng gặp một chuyện gì đó cực kỳ tệ hại. Dĩ nhiên là cách nói của họ sẽ không được tế nhị và khéo léo so với những người làm quảng cáo như chúng ta. Nên tôi xin gói gọn lại những nhận xét của họ về Joe như sau. Ôi quý ngài Joe bảo thủ ngờ nghệt. Suốt hàng chục năm qua, chúng tôi đã nhắc nhở ông ta hàng nghìn lần rằng mọi sự ông ta làm đều không bền vững. Chỉ vì ông ta không bỏ được cái tật cho quá nhiều cát vào xi măng. Tôi cho rằng, quảng cáo cũng là một nghề dễ bị ngập cát. Sau nhiều năm tháng, chúng ta nhìn lại những tác phẩm tầm thường đã làm một cách đầy nuối tiếc. Đó là những mẫu quảng cáo mà chúng ta không chịu đầu tư nhiều xi măng để chúng trở nên mạnh mẽ và bền bỉ với thời gian. Hiển nhiên, lúc ấy chúng ta còn trẻ người non dạ và hám danh lợi hơn cả Joe nữa. Thái độ này chỉ khiến cho mọi việc tệ hơn. Đồng thời, chúng ta cũng biết rằng không ai hoàn hảo đến mức mà mọi thứ họ làm đều trọn vẹn tuyệt đối. Kể cả Homer cũng có khi mệt mỏi, hay Shakespeare cũng có lúc ngủ gật kia mà. Vấn đề chính yếu theo tôi nằm ở tỷ lệ giữa cát và xi măng. Hãy tính toán thật chặt chẽ thay vì trộn cát một cách tùy tiện. Những mẫu quảng cáo chất lượng cao thì có thể đi vào lòng người và nâng tầm sản phẩm cũng như công trình nghiên cứu khoa học được đầu tư đúng đắn và thiết thực sẽ không sợ bất kỳ sự phán xét nào. Bạn sẽ luôn tận dụng được không gian và thời gian một cách hiệu quả nếu bạn lên kế hoạch cẩn thận và tỉ mỉ. Nói cách khác, cho dù bạn đang hoạt động trong loại hình quảng cáo nào, mọi nỗ lực đầu tư cho chất lượng sẽ giúp bạn hoàn thành xuất sắc mục tiêu cơ bản nhất của kinh doanh, đưa sản phẩm hoặc dịch vụ đến tay càng nhiều người tiêu dùng càng tốt. Với giá cả hợp lý và với một cách thức tinh tế, khiến cho khách hàng sẵn sàng chi hầu bao mua hàng một cách vui vẻ và mãn nguyện. Đó chính là yêu cầu tối cao mà nghề quảng cáo đặt ra cho chúng ta. Chúng ta có thể không đủ sức làm quảng cáo mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng. Mỗi quảng cáo của chúng ta có thể chưa hoàn hảo, nhưng chúng ta luôn cố gắng làm công việc của mình một cách đều đặn và thường xuyên, tích tiểu thành đại, để không ngừng đem đến cho công chúng những giá trị bền vững, điều mà thợ xây Joe chưa bao giờ nỗ lực để làm với nghề nghiệp của mình. Câu hỏi ôn tập chương 3. 1. Những thông tin chứng minh sản phẩm có thể được đặt ở bất cứ vị trí nào trong một quảng cáo đúng hay sai? 2. Nêu hai lý do vì sao bạn cần bằng chứng để chứng minh cho những tuyên bố của mình. 3. Tại sao nội dung lý trí có thể giúp làm tăng tính thuyết phục của nội dung cảm xúc? 4. Kể tên một vài loại thông tin sản phẩm mà bạn có thể vận dụng trong phần chứng minh. 5. Phần lớn các nhà quảng cáo đều có trong tay một kho tàng vô giá, những thông tin chứng minh vô cùng thuyết phục mà họ không hề hay biết, đó là những gì? 6. Nêu điểm khác biệt giữa bằng chứng xây dựng và bằng chứng biểu diễn. 7. Trình bày một sai lầm thường gặp nhất trong những mẫu quảng cáo chất lượng cao. 8. Lý giải vì sao trong một số trường hợp nói thật là thượng sách. 9. Kể ra một ví dụ cho thấy tác dụng của việc kịch tính hóa thông tin sản phẩm. 10. Vì sao việc trình bày thông tin sản phẩm từ góc độ của độc giả lại hiệu quả hơn từ góc độ nhà sản xuất?